Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, thật thảm a, ngươi, thật là, không phải là nói hai câu nha. Đại động tan qua, Đông Phương Bạch trách mắng nhìn Phương Mặc, nhưng trong mắt, thế nào đang mạo tiểu tinh tinh? Xúc sinh này, dám đùa giỡn ngươi, ta không giết hắn. Đều là xem ở hắn đại hỷ phân thượng. Phương Mặc ngạo kiều quay đầu, ánh mắt sáng rực nói nhìn Đông Phương Bạch. Tốt a, không phải nói còn có trò vui nhìn sao? Thế nào còn không lên diễn? Đông Phương Bạch nhìn xung quanh một vòng, hỏi, trò vui, tự nhiên muốn từ từ xem á. Phương Mặc lung lay đầu, ánh mắt hướng về động phòng bên trong ra hiệu. Tiểu mỹ nhân, chúng ta mau đào mạng đi thôi, phía ngoài có người muốn giết chúng ta a. Lúc này lão Điền hoàn toàn mất hết có tình tiết trong phim hăng hái, giọng nói phong tao mà một mặt nắm gấp gào thét, dưới chân như gió, gọi là một cái nhanh a. Điền bá quang này còn có người đuổi giết hắn, chẳng lẽ cửu gia của hắn quá tốt tương kế tựu kế. Dù sao Nghi Lâm tiểu sư muội đã đi xa. Khăn cô dâu xuống lệnh Hồ Dung, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, chạy trối chết đi vậy. Trên Điền bá quang trước, không nói hai lời, mặt khăn cô dâu cũng bị mất bóc, liền ôm lấy hắn cho rằng tân nương, nhảy cửa sổ chạy. Tiểu mỹ nhân thế nào bỗng nhiên trở nên nặng như vậy? Có lẽ là đồ cưới nguyên nhân. Không quản được nhiều như vậy. Sinh mệnh, hấp hối, Điền bá quang. Lúc này nơi đó nghĩ đến nổi lên vài chục năm tán gái kinh nghiệm. Chạy trối chết cũng không kịp. Chỗ nào còn quan tâm cái này. Ngoài phòng, tinh thần nhạy cảm giáo chủ và Phương Mặc. Ở Điền bá quang nhảy cửa sổ đi. Cũng là đã nhận ra khí tức biến mất. Hai người liếc nhau. Phương Mặc theo Đông Phương Bạch tay ngọc đem Đông Phương Bạch kéo gần lại trong ngực. Thi triển võ đang thê vân tung liền hướng về Điền bá quang chạy trốn phương hướng đi. Thở dài, Phương Mặc nhếch lên miệng, thổi một cái to rõ tiếng còi. Xích thố cũng là theo Phương Mặc phương hướng, cùng nhau chạy tới. Thần tiên a, thấy được Phương Mặc hai người thần tiên quyến lữ bình thường bay mất. Thiện lương dân chúng hoảng sợ nói, ôm lệnh Hồ Sung đường chạy Điền bá quang, càng chạy vượt qua cảm giác không được bình thường. Trong ngực chúng ta người, thân thể cứng rắn, hoàn toàn mất hết có một tơ một hào nữ nhân mềm mại. Mà còn, trên người cũng không có mùi thơm của phụ nữ, tiểu ni cô mùi thơm cơ thể. Thế nhưng là rất đặc biệt, mình là ký ức vẫn còn mới mẻ đây này. Lúc này, bỗng nhiên một trận kinh phong thổi tới, trên đầu lệnh Hồ Sung đỏ lên khăn cô dâu, theo gió bay xuống, ta xinh đẹp không? Nằm trong ngực Điền bá quang lệnh Hồ Sung, đối với Điền bá quang liếc mắt đưa tình, thẹn thùng, nói, bà mẹ nó. Điền bá quang lập tức sợ hết hồn, một tay lấy trong ngực lệnh Hồ Sung ném ra ngoài, lệnh Hồ Sung mấy cái nhảy lên, trên mặt đất đứng vững. Tiểu tử thúi, tiểu ni cô của ta, ngươi đem tiểu ni cô của ta, đổi đi nơi nào? Điền bá quang nhất thời ngẩn ra mắt, không phải ôm tiểu ni cô chạy, thay đổi thế nào thành cầu thả người đàn ông? Ngươi đại gia ta, chính là tiểu ni cô. Lúc này nằm ở rừng núi hoang vắng, rừng cây mọc thành bụi chỗ, lệnh Hồ Sung ngược lại không gấp lấy đánh nhau, kéo đến thời gian càng dài. Phái Hằng Sơn tiểu sư muội mới có thể chạy xa. Còn em ngươi, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua? Thà phá hủy 10 tòa miếu, không phải hủy một cọc cưới sao? Ngươi như vậy, cẩn thận sau đó sinh con không? Điền bá quang một tay chống nạnh, một tay chỉ về phía lệnh Hồ Sung, lớn tiếng mắng, hủy người khác cưới, vậy dĩ nhiên là sai lầm. Nhưng hủy Điền bá quang ngươi cưới, vậy coi như là công đức một món. Lệnh Hồ Sung tiêu chuẩn tiện hề hề giọng nói, đối với Điền bá quang nói, nhưng ác, tiểu tử thúi, ngươi cho rằng hắn chạy sao? Ngươi không suy nghĩ ta là ai, nhưng ta là Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang. Nếu ta thích một nữ nhân, ta chính là chân trời góc biển đều muốn cho hắn đuổi trở về. Điền Bá Quang khinh thường đối với Lệnh Hồ Sung nói, xoay người muốn đi. Hoa, ta cũng là a, ta kia thật là tìm được chi âm. Lệnh Hồ Sung, ta muốn cứu được một người, coi như xong người kia đến chân trời góc biển, ta đều phải bắt hắn cho cứu về. Lệnh Hồ Sung một bộ kinh ngạc dáng vẻ, phảng phất thật tìm được chi âm. A hát xong, vậy, thử nhìn một chút đi. Điền Bá Quang xoay người khinh thường nhìn Lệnh Hồ Sung, xoát một thanh từ bên hông rút ra mình đại biểu tính vũ khí. Khoái đao, phía sau, đã chạy tới Phương Mặc và Đông Phương Bạch, núp ở trên một thân cây, nhìn hai người vở kịch. Lệnh Hồ Sung này thật là có ý tứ, là một cái không chút nào muốn làm người, cũng dám lấy nhị lưu đỉnh phong tu vi, cứng rắn một cái cao thủ hậu thiên sơ kỳ, thật là có chút choáng váng. Đông Phương Bạch một bên nhìn, một bên lặng lẽ bình luận. Không phải, cũng không thể nói hắn choáng váng, chẳng qua là mỗi người đều có mỗi người muốn bảo vệ đồ vật. Trước kia ngươi bảo vệ chính là Nhật Nguyệt thần giáo của ngươi. Lệnh Hồ Sung hắn bảo vệ chính là trong lòng hắn nghĩa hẹp chi đạo, cũng là phải bọn họ nói chính đạo. Là cái này nói, hắn có thể bỏ ra hết thảy, thậm chí đánh đổi mạng sống. Phương Mặc quay đầu, nhéo nhéo Đông Phương Bạch khuôn mặt nhỏ, nói từ từ, a hát xong nha, lần đầu tiên bị quán thâu như vậy khái niệm. Đông Phương Bạch hình như suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Vậy, người bảo vệ, là cái gì đây? Đông Phương Bạch ngẩng đầu hỏi. Ta bảo vệ, là thân nhân của ta, người yêu của ta, cùng, lòng ta, ta chuyện cần làm, không có người ngăn được ta. Ta không làm chuyện, không ai có thể cưỡng bách ta. Bảo vệ tốt người ta yêu là đủ. Về phần những người khác chết sống, nếu như không phải cần thiết, để ý đến điều sự. Phương Mặc quơ đầu, nói khẽ. Ô, lời nói này của Phương Mặc thật sâu đánh trúng vào Đông Phương Bạch đáy lòng nội tâm. Nàng đồng dạng là rơi vào trầm tư. Lại Phương Mặc và Đông Phương Bạch lúc nói chuyện, trong rừng cây, Lệnh Hồ Sung cùng Điền Bá Quang hai người đã đánh cho khí thế hừng hực. Túi bụi, Lệnh Hồ Sung để cho tiện, mang theo cũng là đoản kiếm. Hai người trải qua một phen ngắn ngủi đối với đao về sau, Điền Bá Quang hình như có chút không kiên nhẫn được nữa. Trong tay khoái đao nhanh chóng nhất chuyển, cũng là cắt ở cánh tay Lệnh Hồ Sung lên. A, theo đao thế, Điền Bá Quang một cước đem Lệnh Hồ Sung đánh ngã, sau đó khinh thường nở nụ cười một tiếng, xoay người đi. Đối với Lệnh Hồ Sung loại này nhị lưu hóa sắc, hắn khinh thường giết, mà còn cũng không dám giết. Nhưng, không đi ra mấy bước, Điền Bá Quang cũng là nghe thấy được phía sau truyền đến o, o, a còng âm thanh, quay đầu nhìn lại, mẹ kiếp, ngươi lại còn có thể đứng lên tới. Điền Bá Quang không có ngoài ý muốn, sông sáo giang hồ nhiều năm, người nào chưa từng thấy, xương cốt cứng rắn, Điền Bá Quang đã thấy nhiều. Nhưng, hoành, Điền Bá Quang xoay người lại là một cước, đem Lệnh Hồ Sung đá ra đi xa 7-8 mét, sau đó xoay người khiêng đao, nhoáng một cái chuẩn bị đi. Răng rác, một âm thanh đứt gãy thanh thúy, Điền Bá Quang lại là vừa quay đầu, chỉ gặp Lệnh Hồ Sung vịn một cái cây, chậm rãi đứng lên. Ai nha, như vậy còn có thể đi lên. Điền Bá Quang lần này ngoài ý muốn, vừa rồi mình một cước kia tuyệt đối sẽ đoạn mất hơn mấy cục xương, nhưng Lệnh Hồ Sung vậy mà đứng lên. Tên tiểu tử này rất có nghị lực a. Xa xa ngắm nhìn Đông Phương Bạch, cũng là ngoài ý muốn nói a. Phương Mặc khẽ cười một tiếng, không nói, tiếp tục xem. ngươi xem một chút, ngươi làm trên người ta nhiều như vậy máu. Lệnh Hồ Sung hư nhược kêu câu, sau đó bỗng nhiên bắt lấy một cước nhấc lên đá lên trên đất kiếm. Hướng về Điền Bá Quang công tới. Mẹ kiếp, Điền Bá Quang sợ hết hồn. Vùng đào trực tiếp ném bay kiếm trong tay Lệnh Hồ Sung. Nhưng không nghĩ tới, Lệnh Hồ Sung vậy mà một cái xoay người. Ôm lấy Điền Bá Quang, chết sống không buông tay. Điền Bá Quang lại không dám thật hạ sát thủ, chỉ có thể không ngừng đánh, lại là đánh lỗ mũi, lại là đấm ngực miệng, ngược Lệnh Hồ Sung thương tích đầy mình. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.